Bàn về 1000 cách cải tạo cha nam. Chương 209. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Vô Ngân vốn bị giam trong đại lao bộ hình, đêm nay có một cao thủ thần bí bất ngờ lẻn vào, đánh ngã quan sai, cứu hắn ra ngoài. Hiệu hoàng đế nghe tin thì giận dữ, hạ chỉ lệnh kinh luật tư và bộ hình phải hợp tác truy xét, nhất định bắt kẻ đó về quy á. Đỗ Lăng Xuân nhận được thánh chỉ liền dẫn người đi, giờ vẫn chưa trở lại. Công Tôn Trác Ngọc nghĩ, người dám đơn thương độc mã cướp ngục, lại còn cứu người thành công, quả là cao thủ. Đương nhiên, cũng không loại trừ khả năng quan sai canh giữ quá yếu kém. Anh nhìn Thạch Thiên Thu, sư phụ không cần ta đi cùng sao? Rất rõ ràng, không phải ai cũng có thể nhẫn nhịn tính cách dính người của Công Tôn Trác Ngọc như Đỗ Lăng Xuân. Thạch Thiên Thu từ chối, không cần. Công Tôn Trác Ngọc thở dài, vậy được, ta không quấy rầy sư phụ luyện công nữa. Đêm đã khuya, Công Tôn Trác Ngọc tắm rửa xong, nằm trên giường suy nghĩ về vụ án. Ngày mai nếu trực tiếp dẫn quan sai đến Hồng Phủ tra hỏi, không biết có bị cản trở không? Hơn nữa nhìn đám hạ nhân cứ như đang giấu giếm điều gì, e rằng khó moi được manh mối. Thật đau đầu, Công Tôn Trác Ngọc trở mình trong chăn, nghĩ thầm không biết kẻ thiếu đức nào giết người. Giết người thì thôi đi, lại còn vứt xác ở kinh Triệu Phủ. Có bản lĩnh thì vứt lên long sàng của hoàng đế ấy. Đỗ Lăng Xuân nửa đêm mới trở về. Hôm qua bị Công Tôn Trác Ngọc quấy rầy không ngừng, hôm nay y hơi khó chịu. Vào phòng, y tháo áo ngoài, theo thói quen ngồi xuống mép giường. Nhưng còn chưa kịp nghe thấy tiếng tỷ nữ hỏi về tung tích Công Tôn Trác Ngọc, eo đã bị siết chặt, cảnh vật đảo lộn, y ngã vào đệm chăn mềm mại. Tư công, Công Tôn Trác Ngọc nãy giờ trốn trong chăn cố ý không lên tiếng, giờ mới ló đầu ra. Anh đè Đỗ Lăng Xuân dưới thân, hỏi, sao giờ này mới về? Đỗ Lăng Xuân đoán được là anh, cũng chẳng vùng vẫy, dùng tay chống đầu, đôi mắt dài khẽ nhếch. Sao, đường đường kinh Triệu Doãn lại không biết chuyện triều đình trọng phạm bị cướp ngục à? Công Tôn Trác Ngọc gật đầu. Nghe nói rồi, bắt được chưa? Đỗ Lăng Xuân đáp, đã ra lệnh phong tỏa cổng thành, Diệp Vô Ngân bị trọng thương, tay chân còn mang gông xiềng, không chạy được bao xa. Nhưng không vội, cứ để hắn nhởn nhơ vài ngày. Công Tôn Trác Ngọc chui vào lòng y, hỏi, tại sao? Đỗ Lăng Xuân nghĩ, Công Tôn Trác Ngọc thường ngày là người thông minh, sao đến lúc mấu chốt lại ngốc nghếch thế này? Y dùng ngón tay dài nhẹ gõ vào sống mũi anh, cười mà như không. Diệp Vô Ngân thoát khỏi đại lao bộ hình, người nghĩ Hồng Thị Lang có thể vô can sao? Mối hận Hồng Văn Đào đe dọa Công Tôn Trác Ngọc mấy ngày trước, Đỗ Lăng Xuân vẫn còn nhớ kỹ. Chỉ là đợi thời cơ thôi. Công Tôn Trác Ngọc nghĩ cũng phải, vui vẻ tươi cười. Vẫn là tư công thông minh, Đỗ Lăng Xuân nghĩ, chẳng qua là ngươi ngốc thôi. Y thấy Công Tôn Trác Ngọc cười híp mắt nhìn mình, bất giác hạ giọng, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua má anh, rồi hỏi. Khuya thế này, sao còn chưa ngủ? Công Tôn Trác Ngọc áp trán vào y, chóp mũi chạm vào chóp mũi. Ta chờ tư công về cùng ngủ. Đỗ Lăng Xuân nghe xong nhìn sắc trời, thấy đã là nửa đêm, thời gian không còn sớm, bèn ngồi dậy từ trên giường, nói. Vậy ta đi tắm rửa trước. Công Tôn Trác Ngọc ngoan ngoãn nằm trên giường, nghe vậy kéo chăn lên, sau đó vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình. Từ công cứ đi, ta đợi ngươi. Bỗng dưng trở nên e thẹn. Đỗ Lăng Xuân thầm nghĩ sao trước đây y không phát hiện ra Công Tôn Trác Ngọc lại là một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đầy mâu thuẫn đến thế, hay xấu hổ, nhưng da mặt lại dày đến mức không chịu nổi. Y tắm rửa xong nằm xuống giường, trên người mang theo chút hơi lạnh của nước, nhưng không bao lâu đã được ủ ấm. Công Tôn Trác Ngọc ôm lấy y, đang định ngủ thì mặt bỗng bị ai đó véo một cái. Anh mở mắt ra, thấy Đỗ Lăng Xuân đang chống tay nhìn mình, mái tóc đen xõa tung, đôi mày mắt lại càng thêm khó phân rõ nét nam nữ. Công Tôn Trác Ngọc sờ sờ mặt mình, làm sao thế? Đỗ Lăng Xuân không biết nhớ đến chuyện gì, không nhịn được nhếch môi, giọng điệu lạnh nhạt nói. Ta muốn xem da mặt của vị đại nhân tân nhiệm này dày đến mức nào. Người ta vất vả cung cấp manh mối, ngươi lại chỉ nỡ thưởng cho một văn tiền. Tin đồn phố chợ lan nhanh, bây giờ không ít người đều biết chuyện gã tiểu nhị của tiệm lụa Hí Hừng chạy tới nha môn báo án, cuối cùng chỉ nhận được một văn tiền làm tiền thưởng. Đến mức khiến người ta cười rụng răng. Dù Công Tôn Trác Ngọc có nói rõ rằng đồng tiền đồng là tín vật, sau này nếu có oan tình, cứ cầm đó đến báo án, nhưng nghĩ lại ngoài gã tiểu nhị ngốc nghếch kia, cũng chẳng còn mấy ai tin. Công Tôn Trác Ngọc lần này thật sự đỏ mặt, nhỏ giọng đáp. Tiền phải dùng vào việc quan trọng, anh còn đang tính mua một căn nhà ở kinh thành đây này. Đỗ Lăng Xuân mắng anh, không có tiền đồ, y nghĩ mình nào có đối xử tệ bạc với Công Tôn Trác Ngọc đâu, một văn tiền cũng phải bùn xỉn đến thế, hết thì không biết tìm y xin sao. Công Tôn Trác Ngọc nghĩ thầm, sao Đỗ Lăng Xuân càng ngày càng hung dữ, chẳng dịu dàng như trước nữa. Kiêu ấy kiêu quả nhiên có được rồi thì không được trân trọng nữa sao. Công Tôn Trác Ngọc trong chăn ôm lấy eo Đỗ Lăng Xuân, đôi mắt nhìn y đầy vẻ tủi thân. Tư công, ngươi có phải không còn thích ta nữa không? Nếu ngươi không thích, cứ nói ra, ta không phải là người dây dưa bám riết không buông. Thật sự không phải, Đỗ Lăng Xuân không nói gì, cúi đầu liếc nhìn tay anh đang siết chặt eo mình không buông, nhất thời không biết nói gì cho phải, nghĩ thầm tại sao lại vô duyên vô cớ nhắc đến chuyện này. Y hơi khó xử kéo tay Công Tôn Trác Ngọc, ngươi nói bậy bạ gì đó, cả ngày chỉ nghĩ những chuyện linh tinh. Y càng kéo, Công Tôn Trác Ngọc lại càng ôm chặt, đôi mắt rưng rưng. Có phải người không thích ta nữa không? Đỗ Lăng Xuân bị ôm đến mức không thở nổi, đành bỏ cuộc giãy giụa. Y nghĩ rằng mình đã đủ nhạy cảm đa nghi rồi, không ngờ Công Tôn Trác Ngọc còn hơn cả y, đã thế còn không thể đánh, không thể mắng, chỉ đành coi như tổ tông mà dỗ dành. Đỗ Lăng Xuân bất đắc dĩ nói với anh, đừng làm trò nữa, người đúng là kiểu tiểu cô nương hay nghĩ quẩn. Y không nên hung dữ với Công Tôn Trác Ngọc, hoàn toàn là tự chuốc phiền vào thân. Công Tôn Trác Ngọc nghe vậy, những nụ hôn nóng bỏng rơi xuống cổ y, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm, trêu đùa, sau đó dần dịch lên trên, cắn lấy dái tai y. Vậy tư công sai chưa? Đỗ Lăng Xuân bị anh cắn đến run rẩy, tay nóng lên, đỏ bừng vì máu dồn, do dự hồi lâu mới đáp. Sai rồi, sai thì sai thôi, dù sao cũng chẳng phải người ngoài. Đỗ Lăng Xuân đối với người ngoài luôn tàn nhẫn, nhưng với Công Tôn Trác Ngọc lại có thể nhún nhường. Công Tôn Trác Ngọc thích nhất bộ dáng bất lực của y, lòng bàn tay ấm áp từ từ hạ xuống, qua lớp áo mà xoa bóp eo y, rồi thấp giọng hỏi. Tư công làm sao mà được sinh ra vậy? Sao mỗi tấc trên người ngươi đều đúng ngay tâm khảm của ta? Anh chẳng chút ngượng ngùng, nghĩ gì nói nấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công Tôn Trác Ngọc ngay từ cái nhìn đầu tiên đã thấy mọi thứ ở Đỗ Lăng Xuân đều vừa vặn như vậy, cả dáng vẻ châm chọc cũng khiến người ta yêu thích. Đỗ Lăng Xuân vội vàng đưa tay che miệng anh, có chút chống đỡ không nổi. Nghĩ thầm Công Tôn Trác Ngọc thật sự là một giống loài trời sinh phong lưu. Ai biết anh nghĩ đơn thuần thì bảo là đơn thuần, chứ không biết lại tưởng anh là tay già đời tình trường. Đỗ Lăng Xuân thấp giọng nói, đương nhiên là ta do mẹ ta sinh ra, không biết xấu hổ, mau ngủ đi. Công Tôn Trác Ngọc cũng không tiếp tục trêu ghẹo, chỉ ừ một tiếng rồi ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Công Tôn Trác Ngọc cũng không tiếp tục làm trò, chỉ ừ một tiếng rồi ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ. Sáng sớm hôm sau, Đỗ Lăng Xuân ra ngoài vào chiều. Công Tôn Trác Ngọc mơ mơ màng màng tỉnh dậy, theo thói quen chờ mình, nhưng lại phát hiện bên cạnh có thứ gì đó bằng giấy khiến anh khó chịu. Nhìn kỹ lại, anh thấy bên gối có một sấp ngân phiếu dày cộm, liền bật dậy trên giường. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Công Tôn Trác Ngọc nhìn quanh một lượt, phát hiện trong phòng không có ai, lại nhìn đống ngân phiếu rơi tán loạn kia, nghĩ bụng chẳng lẽ là Đỗ Lăng Xuân để lại. Anh do dự hồi lâu, đưa tay gom ngân phiếu lại, đếm một lượt, phát hiện ít nhất cũng phải 7-8 ngàn lượng. Sau khi im lặng hồi lâu, anh vui mừng đến mức nằm vật xuống giường, lăn qua lăn lại. Phát tài rồi, phát tài rồi, phát tài rồi. Sớm biết thế này, kiếp trước đáng lẽ anh nên đi theo Đỗ Lăng Xuân. Làm tham quan mấy năm, số tiền anh vơ vét được còn chẳng bằng số lẻ mà người ta tiện tay ném ra, đúng là sống uổng một đời. Đỗ Lăng Xuân chưa đi xa, y đứng ở hành lang ngoài phòng, qua khe cửa sổ nhìn vào, chỉ thấy Công Tôn Trác Ngọc đang lăn qua lăn lại trên giường như một con mèo đang vui đùa, khóe môi khẽ nhếch lên, tâm trạng rất tốt thu lại ánh mắt. Thế mới phải chứ, người mà Đỗ Lăng Xuân y thích, đương nhiên phải hưởng hết vinh hoa phú quý, sao có thể để thiếu tiền được. Đỗ Lăng Xuân phủi nhẹ ống tay áo đỏ thẫm của mình, nói với Ngô Việt. Đi thôi, trong phòng, Công Tôn Trác Ngọc vui đến nở hoa, thậm chí chẳng muốn đến nha môn nữa. Anh lăn từ đầu giường này sang đầu giường kia, lại từ đầu kia lăn về đầu này, ôm lấy sấp ngân phiếu như đang ôm một bảo vật quý giá. Hệ thống từ chỗ tối quan sát, thấy anh lăn qua lộn lại trên giường như một con sâu, không nhịn được hiện thân bay đến, dùng cánh vỗ vào đầu anh, nhắc nhở, thân ái, nhất định phải giữ vững bản tâm, đừng để bị tiền bạc làm cho mê muội. Công Tôn Trác Ngọc bị ngân phiếu làm cho đầu óc choáng váng, đến mức chẳng nghe rõ nó đang nói gì, chỉ liếc nhìn nó một cái. Hả, ngươi nói gì cơ? Hệ thống đe dọa, nếu ngươi không mau đi phá án, ta sẽ giật điện ngươi. Nghe vậy, Công Tôn Trác Ngọc lập tức cứng đờ người, như lửa bén tới mông, nhảy bật dậy khỏi giường. Đừng đừng đừng, ta đi ngay đây. Hồng Thị Lang vì truy bắt Diệp Vô Ngân, sáng sớm trời chưa sáng đã rời phủ. Vì vậy, khi Công Tôn Trác Ngọc dẫn theo nha dịch đến phủ Hồng, người anh gặp chỉ là mẫu thân của Hồng Thị Lang, Hồng Lão Phu Nhân. Không biết Lão Phu Nhân đã nghe nói chưa, gần đây kinh thành xảy ra một vụ án mạng, một nữ tử bị người ta sát hại một cách kỳ lạ. Bản quan qua nhiều lần điều tra mới phát hiện nữ tử xấu số đó tên là Tư Vân, vốn là nha hoàn trong phủ. Mạo muội đến cửa, mong Lão Phu Nhân lượng thứ. Hồng Lão Phu Nhân là người rất thương yêu cháu trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Văn Đào vài ngày trước vừa bị Công Tôn Trác Ngọc bắt đi đánh một trận roi. Lẽ dĩ nhiên bà chẳng có sắc mặt tốt, ngồi trên cao, giọng điệu có phần lạnh nhạt. Lão thân chỉ là một phụ nhân, thường ngày không bước chân ra khỏi cửa, tự nhiên cũng không biết đến lời đồn bên ngoài. Và lại, trong phủ nha hoàn đông đúc, thực không biết đại nhân nói đến ai, chỉ e làm đại nhân phải đi chuyến này uổng công. Công Tôn Trác Ngọc nghĩ bụng bà lão này xem chừng không phải người tử tế. Bản quan phụng chỉ ý của bệ hạ điều tra vụ án, kính mong Lão Phu Nhân tạo điều kiện, cho phép ta kiểm tra trong phủ. Hồng Lão Phu Nhân vẫn sâu chuỗi niệm châu trong tay, mắt không thèm nâng lên. Trong phủ có nữ quyến, e rằng không tiện. Công Tôn Trác Ngọc nhướng mày, nếu đã vậy, ta cũng không tiện quấy rầy. Chỉ là bản quan với Hồng Đại Nhân cũng coi như đồng liêu, nghe nói tiểu công tử của quý phủ chẳng may bệnh mất, muốn tỏ chút tâm ý, đến linh tiền thắp một nén nhang. Anh đã nói như vậy, nếu tiếp tục ngăn cản thì sẽ thành ra không hợp tình hợp lý. Hồng Lão Phu Nhân nghe vậy, mở mắt ra, đôi mắt tuy đã già nua nhưng vẫn tinh quang bắn ra bốn phía, xem chừng khi còn trẻ cũng là người lợi hại. Động tác lần chuỗi niệm châu từ từ dừng lại, nếu vậy, lão thân xin thay mặt tiểu công tử cảm tạ đại nhân, người đâu, đưa Công Tôn đại nhân đến linh đường. Hồng Lão Phu Nhân xem chừng có uy nghiêm lớn trong phủ, cả phòng đầy tớ không ai dám ngẩng đầu, nghe lời bà lập tức có người bước ra, khẽ cúi người trước Công Tôn Trác Ngọc. Thỉnh đại nhân đi theo nô tỳ. Công Tôn Trác Ngọc hiểu rõ bà lão này là phái người đi theo giám sát mình, làm như không hay biết, liền theo nha hoàn rời khỏi chính sảnh, càng cảm thấy trong phủ có vấn đề. Đạo tràng của tiểu công tử nhà họ Hồng chưa giải tán, bên ngoài có đạo sĩ tụng kinh siêu độ, giọng điệu âm trầm quái dị. Chính giữa căn phòng đặt một chiếc bàn thờ, phía trên bày bài vị của tiểu công tử. Công Tôn Trác Ngọc liếc nhìn nha hoàn kia, công tử nhà ngươi đã an táng rồi sao? Nha hoàn gật đầu, đã sớm nên hạ táng, nhưng lão phu nhân không nỡ, linh cữu để lâu thêm vài ngày, mãi đến 10 ngày trước mới an táng. Nếu không hạ táng e rằng thi thể sẽ bốc mùi. Công Tôn Trác Ngọc như bừng tỉnh, bước vào linh đường, thắp một nén nhang, sau đó hỏi nha hoàn. Ta có thể nhìn quanh một chút được không? Nha hoàn sắc mặt do dự, hiển nhiên không thể tự quyết. Cái này, Công Tôn Trác Ngọc thấy nàng còn trẻ, nghĩ bụng chỉ là một tiểu cô nương, dễ dỗ dành. Ta chỉ nhìn quanh thôi, chẳng làm gì cả. Hơn nữa ngươi cứ đi theo ta. Chẳng lẽ ta còn có thể phóng hỏa đốt phủ Hồng sao? Nha hoàn bị lời anh nói chọc cười, nhưng lập tức kịp phản ứng, vội vàng thu lại nụ cười, khó xử nói. Vậy thỉnh đại nhân đừng đi xa quá, nếu để lão phu nhân biết, nô tỳ chỉ sợ sẽ bị phạt. Công Tôn Trác Ngọc mỉm cười, đương nhiên sẽ không, đa tạ cô nương. Nha hoàn đại khái chưa từng thấy một vị quan gia vừa phong độ vừa tao nhã như vậy, có chút ngượng ngùng mà đỏ mặt. Công Tôn Trác Ngọc đã bắt đầu kiểm tra linh đường, phát hiện bên trái có một gian nội thất, dùng bình phong ngăn lại, trên tường dán đầy kinh phan, không khỏi hỏi. Cái này là gì? Nha hoàn giải thích, đây là kinh phan cầu phúc, mong tiểu công tử sớm thoát khỏi địa ngục khổ ải. Các đạo sĩ nói phải treo đủ 49 ngày mới được tháo xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công Tôn Trác Ngọc ồ lên một tiếng, lại nhìn xuống góc tường, không biết phát hiện ra gì mà cau mày. Anh bước tới nhìn, thấy trên nền gạch có hai vết mờ mờ tối màu, rìa vết có sắc vàng nhạt, có ruồi bâu vào. Công Tôn Trác Ngọc cúi xuống, ghé mũi vào người, liền ngửi thấy một mùi hôi chua rất nhẹ, lông mày không khỏi nhíu chặt. Nha hoàn thấy anh vô duyên vô cớ cúi xuống đất, giật mình hoảng sợ. Công Tôn đại nhân, ngài. Công Tôn Trác Ngọc bừng tỉnh, ồ một tiếng, lập tức đứng dậy. Ta vừa nãy thấy một con chuột chạy qua, muốn xem chỗ này có hang chuột không? Nha hoàn che miệng cười, cảm thấy anh có chút thú vị. Đại nhân nói đùa, chỗ này sao có hang chuột được? Công Tôn Trác Ngọc làm như vô ý hỏi nàng, không có hang chuột, vậy có người không? Tỷ như, một thi thể quỳ ở góc tường, vì lâu ngày quỳ trong linh đường này, đầu gối tiếp xúc với nền đất, nên dịch thi thể chảy ra đã thấm vào các khe đá, lau thế nào cũng không sạch được. Linh đường tĩnh mịch, có lẽ vì từng đặt quan tài nên phảng phất mùi xác chết nhàn nhạt, dai dẳng không tan. Mấy chục đạo sĩ ở ngoài miệng tụng niệm kinh văn khó hiểu, âm vang kéo ánh nắng gay gắt thành cảm giác âm u ma quái như ban đêm. Vù, một luồng gió bất chợt thổi vào trong phòng, những kinh phan treo trên tường kêu rào rạt, rèm trướng cũng lay động theo gió. Nha hoàn theo phản xạ quay đầu lại, qua lớp màn mỏng bán trong suốt, loáng thoáng thấy ở góc tường có một nữ nhân đang quỳ, khóe miệng rách đến tận hai bên, đôi mắt trừng trừng nhìn mình, cười âm hiểm quỷ dị. Tiếng thét trực trào nơi cổ họng, nhưng bị nàng cố gắng nén xuống. Nha hoàn dùng tay bịt chặt miệng, sợ đến mức hồn phi phách tán, nhưng khi nhìn kỹ lại, góc tường trống không, rõ ràng chẳng có gì. Công Tôn Trác Ngọc không hiểu ra sao, gọi nàng một tiếng. Cô nương, a, nha hoàn rực tỉnh, theo bản năng nhìn về phía anh, sắc mặt trắng bệch, buông tay xuống, trên trán đã lấm tấm mồ hôi lạnh. Đại nhân có gì căn dặn? Công Tôn Trác Ngọc ồ lên một tiếng. Không có gì, chỉ muốn hỏi trong phủ các ngươi có nha hoàn nào tên là Tư Vân không? Ngươi nhận ra chứ? Sắc mặt nha hoàn càng khó coi hơn, nàng gượng gạo kéo ra một nụ cười. Đại nhân, nô tỳ trước giờ chỉ hầu cận bên lão phu nhân. Chuyện bên phòng thiêu do bà thẩm quản, thực chưa từng nghe nói có ai tên Tư Vân. Ánh mắt Công Tôn Trác Ngọc sáng rực, nhìn thẳng vào nàng. Ta chưa từng nói Tư Vân là thiêu nương, ngươi nếu chưa từng nghe nói, sao lại biết nàng ở phòng thiêu? Nhưng rồi nha hoàn mới nhận ra mình lỡ lời, theo phản xạ lùi lại một bước, miệng lúng búng không thốt nên lời. Công Tôn Trác Ngọc nhìn chằm chằm nàng, cách chương.